Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, Lạc Phàm tức giận. Ta không hiếu kỳ bí mật kia, ta hiếu kỳ một điểm, ngươi vì cái gì có thể nghe được người khác đưa tin? So với bí mật kia, Lạc Phàm càng hiếu kỳ Đại Thanh Ngưu biến hóa, dù sao. Bạch Hằng ba người sớm đã rời đi Thiên Sơn. Đại Thanh Ngưu sửng sốt một chút, chuyện đương nhiên nói ra, đây đều là cơ bản thao tác a, có vấn đề gì sao? Thiên Tòa bĩu môi, lại trang bức, ta hy vọng ngươi nói tiếng người. Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu, khụ khụ. Đại Thanh Ngưu ho nhẹ một tiếng, lúng túng nói ra, ngươi cũng biết Ngưu ca lai lịch, ta là Thụy Thú. Thiên địa mà sinh, phàm là ta muốn nghe đến, bình thường đều có thể nghe được, nhất là đối ngươi lòng mang ác ý thanh âm, những âm thanh này tại tai ta trung dị thường vang rồi. Đương nhiên, cái này thần thông là vừa vặn kích hoạt, trước mắt diện tích che phủ tích không phải rất lớn, Lạc Phàm thoải mái, Đại Thanh Ngưu cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, hiện tại, ta có thể nói ra bí mật kia rồi sao? Lạc Phàm, ta không thích bát quái. Đại Thanh Ngưu miệng trâu co quắp nhìn về phía Thiên Tòa. Thiên Tòa nhún vai, lão đại không thích, vậy ta cũng không thích. Đại Thanh Ngưu nhanh khóc, trong mắt tràn đầy phiền muộn. Hai người các ngươi là nghĩ nín chết ta sao? Bí mật kia thật rất thú vị, ta không thể một cái Ngưu độc hưởng. Nói ra cùng một chỗ vui a không tốt sao? A, nói đi, Lạc Phàm thuận miệng nói một câu. Đại Thanh Ngưu hai mắt tỏa sáng, nó hướng về bốn phía nhìn qua, xác định chung quanh không người về sau, nhỏ giọng nói, ngay tại vừa rồi, Bạch gia tộc trưởng đưa tin Bạch Hằng, giận mắng hắn, làm sao tế khai đạo nhân chết rồi? Đây là tình huống như thế nào? Thiên Tòa mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, tế khai đạo nhân chỉ là một cái bán thánh mà thôi. Giữa thiên địa bán thánh nhiều đi, Bạch gia tộc trưởng làm sao biết tế khai đạo nhân bỏ mình sự tình? Vấn đề này hỏi rất hay a. Đại Thanh Ngưu cười nói, ta lúc ấy cũng buồn bực, có thể sau đó ta biết sự tình mấu chốt, bởi vì kia tế khai đạo nhân là Bạch gia khách khanh. Hắn là phụng mệnh đi vào địa cầu tìm phiền toái. Dù sao khi đó ngươi không địch lại bán thánh. Thậm chí tại bán thánh trong tay bị thương. Nói đến đây nó nhìn về phía Lạc Phàm. Bạch Hằng cho là ngươi thật không phải là đối thủ của bán thánh. Lúc này mới sẽ đưa tin Bạch ra. Để Bạch ra phái ra cung phụng. Phối hợp hắn diễn một trận vở kịch. Bởi vì hắn tính sẵn ngươi không dám ra tay. Không dám ứng chiến một vị bán thánh. Mục đích làm như vậy. Vẫn là muốn tranh đoạt trên người ngươi tạo hóa. Ngoạn tào. Như thế sẽ ngoạn sao? Thiên Tòa trực tiếp liền mộng bức. Ha ha. Giờ khắc này. Liền ngay cả bình thường nghiêm túc thận trọng Lạc Phàm cũng không khỏi phải cười ra tiếng. Kỳ thật. Hắn vẫn luôn rất buồn bực. Buồn bực Bạch Hằng làm sao lặp đi lặp lại nhiều lần giúp đỡ tế khai đạo nhân nói chuyện. Vốn cho rằng hai người đánh 10 ngày 10 đêm đánh ra tình cảm. Sinh ra cùng chung chí hướng cảm giác. Có thể, liền xem như hắn đều không nghĩ tới. Kia tế khai đạo nhân vậy mà là Bạch gia phái tới. Vì chính là đến giúp lấy Bạch Hằng diễn kịch. Thế nhưng là... Lạc Phàm xuất hiện lại là để trận này cho hay dùng bi kịch mà kết thúc. Không thể không nói, tuồng vui này thật là đặc sắc tuyệt luân a. Thật sự là khổ Bạch gia vị kia cung phụng. Hắn thật là dùng sinh mệnh tại diễn trò. Thật không nghĩ tới, lúc trước đào cái kia hố. Không chỉ có chôn chính khanh đạo nhân cái này bán thánh. Thậm chí còn chôn tế khai đạo nhân. Đây thật là thu hoạch bất ngờ. Lạc Phàm cười cảm thán một tiếng. Đại Thanh Ngưu cười nói, ngươi cũng đừng hướng trên mặt mình thiếp vàng. Đây cũng không phải là ngươi chôn phải. Chuẩn xác mà nói, là ngươi đào hố. nhưng lại bị Bạch Hàng cho chôn. Lạc Phàm không thể phủ nhận, gật gật đầu, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Thật rất muốn biết Bạch Hàng còn có hay không cái khác thủ đoạn, nếu như chỉ là những này kia khó tránh khỏi có chút quá nhỏ khoa nhi. Thiên Tòa cười nói, kia Bạch Hàng cũng không phải lão đại đối thủ của ngài. Hắn trừ dám sử dụng loại thủ đoạn này bên ngoài, chẳng lẽ còn dám cùng ngươi chọi cứng? Cái này rõ ràng không thể. Nói đến đây, Thiên Tòa nụ cười trên mặt chậm rãi tán đi. Bất quá, ta luôn cảm giác Bạch gia sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Chờ Bạch gia cường giả giáng lâm, bọn hắn sợ rằng sẽ cái thứ nhất tìm ngươi gây chuyện. Lạc Phàm cười hỏi, ngươi sợ sao? Thiên Tòa, ta đương nhiên không sợ a. Ta thùng gỗ, làm tốt tùy thời tiếp thánh huyết chuẩn bị. Vật kia mới thật sự là đáng tiền a. Đại Thanh Nghiêu cười lên ha hà. Nó là sự thật không sợ phiền phức đại. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại Lạc Phàm Thiên Tòa cùng Đại Thanh Nghiêu trong mắt. Làm sao ngươi tới rồi? Lạc Phàm kinh ngạc nhìn xem Lưu Ly. Lưu Ly mỉm cười, xem lại các ngươi đại hoạch toàn thắng, cho nên cố ý tới đón tiếp các ngươi. Xảy ra chuyện gì? Lạc Phàm nhíu mày, hắn không tin Lưu Ly sẽ vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây. Bởi vì đại hoạch toàn thắng thời điểm nhiều, có thể duy chỉ có lần này nàng xuất hiện. Lưu Ly than nhẹ một tiếng, thiếu chủ, kỳ thật ta một mực cảm giác thiên đạo bất công, nhất là đối với ngươi mà nói. Nghe được cái này, vô luận là Thiên Tòa vẫn là Đại Thanh Nghiêu, ánh mắt đều là trở nên ngưng trọng lên. Bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là trong lòng bọn họ lại có một loại dự cảm bất tường. Lạc Phàm hít sâu một hơi, ta đã có nhất định chuẩn bị tâm lý, cho nên có lời gì nói thẳng đi, không cần lo lắng cho ta không chịu nổi. Lưu Ly khẩn trương nói ra, tiểu di mụ xảy ra chuyện, cặp mắt của nàng bị người đào đi. Cái gì? Lạc Phàm hai con người nháy mắt vằn vện tia máu, toàn thân bộc phát ra một cỗ khí thế đáng sợ, đến mức toàn bộ hư không đều đang run rẩy, không trung cuồng phong gào thét, cửu thiên chi thượng thiên lôi cuồng vũ. Lão đại bớt giận, bớt giận a. Thiên Tòa dọa đến run lẩy bẩy, hắn còn không có gặp Lạc Phàm tức giận như vậy qua. Khống chế lại tâm tình của ngươi, trạng thái này của ngươi bất cứ lúc nào cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Đại Thanh Nghiêu phát ra một tiếng bò ò gọi, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Lạc Phàm hít sâu một hơi, thấp giọng nói, là ai, là ai đào đi tiểu di mụ hai con ngươi? Là Thái Hư Thánh Cung người. Lưu Ly nói, Thái Hư Thánh Cung người phát hiện tiểu di mụ sinh ra dị đồng, trực tiếp đem nó đào đi. Mặc dù ta lúc ấy trong bóng tối bảo hộ lấy nàng, nhưng ta căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Lưu Ly là tám đại thần tướng trung thực lực yếu nhất, dù là hiện tại cũng bất quá là phần dưới thiên thần. Chớ nói gặp được Thái Hư Thánh Cung cao thủ, tùy tiện một cái thần giới cường giả đều có thể đưa nàng đánh giết. Đại Thanh Nghiêu than nhẹ một tiếng, thật không nghĩ tới bọn hắn vậy mà lâm thế. Một bước này so ta tưởng tượng chung muốn sớm rất nhiều. Thái Hư Thánh Cung là lai lịch gì? Lạc Phàm run run rẩy rẩy đốt một điếu thuốc, mặc dù ngữ khí bình tĩnh, thế nhưng là ánh mắt bên trong sát ý lại là vô cùng dữ tợn. Đại Thanh Nghiêu nói, kia là Tinh Không Cổ Lộ bên trong xếp hạng thứ 5 siêu cấp tông môn, tùy tiện một cái đệ tử đều là thiên tôn. Mà lại Thái Hư Thánh Cung có bao nhiêu vị cổ thánh cấp bậc cường giả, thực lực dị thường cao minh. Thái Hư Thánh Cung sao? Lạc Phàm chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt sát ý bốc hơi. Xem ra phải đi bái phỏng bọn hắn a. Tiểu di mụ là nghịch lân của hắn, vô luận là ai tổn thương đến nàng, hắn cũng phải làm cho đối phương trả giá nghìn lần. vạn lần đại giới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.